Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 216, chương 220, ta muốn cùng tên kia tranh Hokage vị trí. Sasuke kiên quyết nói rằng, Itachi ý tứ Sasuke đã biết, nói vậy Itachi đã làm tốt đem con mắt của chính mình cho Sasuke đi. Người cũng thật là có cái hảo ca ca đây. Iwuhisumi nhìn Sasuke nói rằng, không phải là bởi vì Itachi có bệnh mới làm như vậy, mà là từ bắt đầu Itachi liền dự định như vậy. Vì lẽ đó Iwuhisumi mới nói Sasuke có một cái hảo ca ca. Lần trước nói tiến hóa Raigan sự tình, Seraon làm sao mới có thể tiến hóa trở thành Raigan, như vậy liền không cần Itachi con mắt đi. Sasuke nhìn Iwuhisumi, Iwuhisumi cái tên này nhất định biết, chính mình muốn nắm giữ so với Itachi mạnh hơn con mắt. Raigan a, Iwuhisumi đem hai cái tay của mình duỗi ra đến, hai con mắt đồng thời mở. Sasuke nhìn Iwuhisumi trong tay con mắt, một viên là Raigan, một viên là trên mặt trăng Tenseigan, Seragan cực hạn là Raigan. Như vậy Byakugan cực hạn chính là Raigan. Nắm giữ Raigan người không nhiều, cũng là tay có thể mấy đi ra. Kaguya, xem như là Chakra chi tổ đi. Chakra là từ Kaguya bắt đầu truyền lưu. Kaguya đồng thời có Byakugan cùng Raigan. Nói thời điểm Iwuhisumi ánh mắt không khỏi mang theo một tia ôn nhu. Kaguya có hai đứa bé, một cái Hamura một cái Hagoromo. Hamura ngươi đã gặp, trên mặt trăng cái kia. Hagoromo chính là lục đạo tiên nhân, sáng lập nhẫn tông cái kia. Iwuhisumi thở dài một hơi, mặc dù là Kaguya hài tử, nhưng là cùng chính mình thật giống có chút xa xôi. Kaka Hagoromo kế thừa Kaguya Raigan, mà đệ đệ nhưng kế thừa Kaguya Byakugan. Sasuke nghiêm túc nghe Iwuhisumi. Hagoromo có hai đứa bé, Atula cùng Indra, chỉ chốc lát liền nói đến đời cháu. Iwuhisumi tiếp tục nói, tất cả chính là bắt đầu từ nơi này. Atula kế thừa lục đạo tiên nhân thân thể, được gọi là tiên nhân thể, có mạnh mẽ năng lực hồi phục, mà Kaka Indra kế thừa lục đạo tiên nhân con mắt Seragon. Thế nhưng cũng chính là từ vào lúc ấy Raigan liền chưa từng xuất hiện. Iwuhisumi đàm luận một cái lên nói rằng, muốn có Raigan phải có Seragon cùng tiên nhân thể, mà Atula đời sau chính là Senju bộ tộc, Indra đời sau chính là Uchiha bộ tộc. Sasuke vẻ mặt hơi kinh ngạc, sau đó nhìn Iwuhisumi nói rằng, nếu như Uchiha bộ tộc cùng Senju bộ tộc người kết hôn sau đó đúng hay không sẽ duỗi ra một cái mang theo Raigan hài tử. Iwuhisumi ngây cả người, sau đó nhìn Sasuke, không nghĩ tới Sasuke cái thứ nhất nghĩ tới lại là cái này. Sẽ không, cũng không phải hết thảy mọi người có thể mở ra Raigan. Từng đời một huyết mạch không chỉ pha loãng, vì lẽ đó cũng không phải mỗi một cái Uchiha người đều có thể mở ra Raigan. Iwuhisumi mở miệng nói rằng, như Obito cấy ghép đệ nhất tế bào thế nhưng Obito sẽ không có mở ra Seragon. Thế nhưng Hashirama tế bào vẫn để cho Obito đối với Raigan sử dụng năng lực đổi rất mạnh. Cái kia, Sasuke nhìn Iwuhisumi, cùng với nói là Uchiha tộc nhân còn không bằng nói là Indra chuyển thế khi chiếm được tiên nhân thể thời điểm là có thể mở ra Raigan. Iwuhisumi nói rằng, ý nghĩ của chính mình hẳn là không sai. Dựa theo Tieba đại lão lời giải thích chính là như vậy. Nhất định phải là Indra chuyển thế sao? Sasuke nhìn Iwuhisumi. Iwuhisumi gật gật đầu, sau đó nói, đúng, phải Indra chuyển thế, có điều ngươi cũng có thể. Sasuke nhấc lên tay của chính mình nhìn một chút, chính mình chính là Indra chuyển thế sao? Indra có chính mình chuyển thế như vậy, Atula cũng có chính mình chuyển thế đi. Sasuke nhìn Uchiha nói rằng, hai người từ trước người bắt đầu đấu đến chết, mỗi một lần chuyển thế cũng đều là như vậy. Tỷ như lần trước chuyển thế, Madara cùng đệ nhất Hokage. Uchiha nhìn Sasuke, tên kia chuyển thế là Naruto đi. Hừ, Sasuke hừ lạnh một tiếng sau đó nói, như vậy ta mở ra Raigan chính là cần Naruto tế bào đi. Uchiha lắc lắc đầu, Naruto tế bào không nhất định hữu dụng, Hashirama tế bào tốt nhất, trực hệ huyết thống, được rồi, tế bào sự tình liền giao cho ta, đến lúc đó ta sẽ cho ngươi dùng. Uchiha mở miệng nói rằng, Hashirama tế bào bạch Jesu chính là Hashirama tế bào làm ra đến kết quả. Konoha bên trong Danzo cũng là có Hashirama tế bào. Vì lẽ đó Hashirama tế bào rất nhiều. Không vội vã, Sasuke gật gật đầu. Nếu Uchiha đều nói rồi, như vậy Sasuke cũng không đang lo lắng, Uchiha sẽ làm được. Cái kia, Sasuke, vậy ngươi đón lấy muốn làm gì đây? Uchiha hỏi Sasuke. Sasuke đón lấy muốn làm gì đây? Dựa theo kiếp trước ý nghĩ trực tiếp uy hiếp ngũ đại quốc đại danh sau đó đứng chạm ở thế giới phía đối lập. Sau đó dựa vào chính mình ngăn lại chiến tranh. Ta cùng tên kia một con tranh đấu sao? Sasuke khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó nhìn về phía Uchiha. Hắn không phải là muốn trở thành Hokage sao? Sasuke xoay người hướng về vẫn chưa đóng đóng vết nứt không gian đi tới. Như vậy ta muốn cướp ở hắn phía trước làm Konoha Hokage. Uchiha khóe miệng giật giật. Uchiha đã nghĩ kỹ Sasuke sự tình các loại. Thế nhưng không muốn đánh chính là Sasuke trực tiếp muốn cùng Naruto thương Hokage vị trí. Có điều ta vẫn là sẽ trả thù những người kia. Sasuke ở vết nứt không gian quay đầu lại sau đó nhìn Uchiha. Nói cho ta những tên kia là ai? Akatsuki cái kia thủ lĩnh. Không phải Nagato, còn có Konoha ba cái lão nhân. Danzo, còn có hai cái cố vấn. Danzo tên kia là nhân vật then chốt. Uchiha cười nói, đi thôi Sasuke, đem tên kia giết chết. Lại dám đối với Tsunade động thủ. Mặc dù mình không thể động thủ, thế nhưng Sasuke liền không để ý. Tốt, vậy ta đi tới. Sasuke nói xong cũng rời đi Uchiha không gian. Sasuke sau khi rời đi Uchiha ánh mắt đổi nghiêm nghị hạ xuống. Chính mình vẫn là bất cẩn rồi a. Loại biến cố này phát sinh nhường Uchiha xoa tay không kịp. Không nghĩ tới Deidara sẽ ở Konoha tự bảo. Vì lẽ đó Uchiha hiện tại không thể lại chơi nháo xuống. Lần sau cũng không có tốt như vậy vận may. Nếu như chính mình không đuổi kịp, cái kia chính là cả đời mình tiếc nuối. Một số thời khắc chính mình còn có thể cứu vãn. Vạn nhất nếu như ra phát hiện mình không cách nào cứu vãn sự tình, Uchiha là tuyệt đối sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Hashirama tế bào sao? Ha ha ha, hiện tại Naruto cùng Sasuke thực lực nếu so với trước đây mạnh mẽ, không biết là tốt hay xấu. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Naruto cùng Sasuke đều là đứng ở phía bên mình. Tin tưởng đến thời điểm chính mình mang theo Kaguya rời đi hai người cũng sẽ không nói cái gì. Uchiha cũng rời đi chính mình không gian. Lúc này Konoha đã biến thành một vùng phế tích. Uchiha hướng về bệnh viện địa phương bay đi. Nếu hiện tại Sasuke cùng Itachi đều lại Konoha, như vậy lần này Akatsuki có thể sẽ đoàn diệt. Thế nhưng không có ai sẽ thu thập cửu vĩ a. Đau đầu, có điều cũng là còn lại cửu vĩ. Cũng đến là không để ý. Ngược lại rất nhanh, Obito cùng Tuyệt sẽ làm tốt. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta,